Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 940, muốn chọn ở địa phương thích hợp. Thánh Đao Môn tiểu sư thúc gặp cách nếu như dũng khí lớn hơn chút nữa mà nói. Liền sẽ trực tiếp xiết vào Tùng Hạc Lâu bên trong. Bởi vì nơi này quả thật đầy đất người bị thương. Vậy quả thật cũng hết toàn lực. Có thể thứ nhất lá gan của hắn không có lớn như vậy. Thứ hai hắn cần phải mau sớm tìm một cái địa phương an tĩnh tiêu hóa hắn thấy những thứ đó. Từ trên căn bản mà nói, hắn và môn chủ hai người mục tiêu căn bản không giống nhau. Môn chủ đã ở đó sao cao địa phương, chỉ cảnh bên trong, lại không tiến cảnh, đã ở cao nhất, cao không thể cao địa phương, mà hắn không giống nhau. Hắn khát vọng đạt tới như vậy cao độ, đi nhận thức một bỏ vào cái đó cao độ sau vô địch. Nhiều năm qua như vậy, hắn sư huynh vẫn luôn là hắn ngửa mặt trông lên đại sơn. Cũng là hắn sợ hãi tâm ma. Năm đó hắn chính mắt nhìn thấy sư huynh một người một đao giết cơ hồ toàn bộ Thánh Đao Môn. Tâm ma ngày hôm đó liền trồng ở sợ hãi của hắn bên trong. Cho nên nếu như lựa chọn đi Tùng Hạc Lâu bên trong giết người là tại sao vậy chứ? Là sư huynh trả thù. Không không không. Coi như là có một ngày hắn cũng đạt tới sư huynh đạt tới cái đó cao độ. Hắn đi giết Lý Sất, đi giết cái đó dùng kiếm người phụ nữ, đi giết hôm nay xuất hiện ở Tùng Hạc Lâu bên trong mỗi một người. Cũng không thể là bởi vì là cho hắn sư huynh trả thù mới đi giết. Chỉ sẽ là bởi vì hắn nếu như đến ngày hôm đó, cần giết những người này tới chứng minh hắn quả thật đã có như thế cao. Gặp cách hướng phía bắc rời đi. Hắn thậm chí hơn một hơi thở cũng không muốn ở Dự Châu Thành bên trong nán lại. Lấy hắn thực lực, muốn phối hợp ra khỏi thành tuyệt không phải việc khó. Ngay tại gặp cách đi hướng cửa thành lúc đi, một chi tiêu cục đội ngũ và hắn sát bên người mà qua. Đây chính là chi kia ở trên đường chính hấp dẫn Đình Úy Quân chú ý tiêu cục đội ngũ. Ở tỉ mỉ sau khi kiểm tra qua, Đình Úy Quân xác định bọn họ không có bất kỳ uy hiếp. Duy nhất khả nghi, chỉ là bọn họ xuất hiện ở đó. Mà đây cái khả nghi vẫn là Đình Úy Quân cố ý thả ra. Đình Úy Quân lấy làm cho này cây tiêu cục đội ngũ là thích khách đồng bọn. Nhưng mà sau khi kiểm tra mới phát hiện, tiêu cục tất cả thủ tục cũng đầy đủ hết. Đến phủ nha điều tra sau đó, tiêu cục đội ngũ lần này ra cửa cũng đã làm báo cáo. Tất cả tiêu cục nhân viên thân phận thẩm tra sau đó, không có bất kỳ điểm khả nghi. Bọn họ mang quan phủ phê văn. Mỗi một người đều có quan phủ khám phát có thể mang theo binh khí văn thư. Đình Úy Quân còn kiểm tra bọn họ áp tải hàng hóa. Vừa tìm được đối ứng hiệu buôn xác nhận. Hết thảy không có lầm. Một chi đội ngũ như vậy, Đình Úy Quân không có lý do gì giam xuống. Vào giờ phút này, cái này chi đội ngũ số người cũng không có hơn một cái. Bởi vì tại mới vừa chuyển qua đường phố thời điểm, có người thừa dịp người nhiều hỗn loạn thời điểm rời đi đội ngũ. Mà một người khác thì nhân cơ hội gia nhập đội ngũ. Mới vừa rồi chuyển qua đường phố, tiêu cục xe ngựa và đối diện tới đây xe ngựa quả quẹt một tí. Người của hai bên tất cả xuống tra xem. Người chính là vào lúc này đội. Trong tiêu cục một người nhân cơ hội lăn vào đối phương xe ngựa bên dưới. Xe ngựa kia là đặc chế. Gầm xe có cái động. Cút đi người chui vào trong xe ngựa. Còn đối với mặt người trong xe ngựa thì cút ra đây. Gia nhập tiêu cục đội ngũ. Người này ở cút trước khi ra ngoài. Cầm trên mình nón lá rộng vành cởi xuống ném vào trong xe ngựa. Trên người hắn là một bộ cũng sớm đã chuẩn bị xong tiêu cục quần áo. Cái này chi đội ngũ ở cửa thành tiếp nhận kiểm tra. Vẫn không có bất kỳ vấn đề. Cho nên binh lính thủ thành cầm bọn họ phát ra. Đình Úy Quân người đúng là âm thầm phái người nhìn chằm chằm. Nhưng thật không có phát hiện cái này dưới gầm xe trò lừa bịp. Thậm chí xuất hiện ở thành sau đó. Đình Úy Quân người như cũ trong bóng tối nhìn chằm chằm. Trong xe ngựa, bỏ đi nón rộng vành người đàn ông xem ra tuổi tác cũng không lớn. Sắc mặt trắng có chút khác với người thường. Giống như là bị bệnh thể hư như nhau. Hắn coi như là một cái hình dáng rất xinh xắn người đàn ông. Hết lần này tới lần khác chính là cái này cổ âm nhu khí quá nặng chút. Người đánh xe hỏi, công công, chúng ta trực tiếp về đô thành sao? Trẻ tuổi người đàn ông gật đầu một cái. Hồi, hắn là Khúc Nam Hoài. Hắn thiết kế hết thảy. Cuối cùng tính sai chỉ là hắn không nghĩ tới. Thân là đại sở hoàng tộc Phương Chư Hầu sẽ ở lúc mấu chốt không giết Lý Sắt. Hết thảy đều ở đây hắn trong kế hoạch. Phương Chư Hầu ở thích hợp nhất thời gian xuất hiện ở Lý Sắt trước mặt. Chỉ cần một kiếm là có thể đem Lý Sắt đưa vào địa ngục. Đây chính là Phương Chư Hầu. Đó là một kiếm có thể để cho thiên hạ hoảng sợ Phương Chư Hầu. Chính là cái này Phương Chư Hầu hành động đã thực hiện. Để cho Khúc Nam Hoài khiếp sợ. Ngày trước, hắn nói muốn đi tìm hiểu một tí tin tức. Sau đó bị Lý Sắt người giết. Đương nhiên là hắn thiết kế xong. Hắn cần để cho mình ẩn thân. Tốt nhất biện pháp chính là chết. Không có ai sẽ lại đi hoài nghi một cái người đã chết. Khúc Nam Hoài an bài người ở cách Tùng Hạc Lâu không bao xa địa phương ám sát hắn. Có thể khi đó hắn đã đổi người rồi. Hắn lúc rời Phương Chư Hầu các người chỗ ở nhà dân sau đó không lâu. Sẽ để cho một cái an bài tốt và hắn ăn mặc giống nhau như đúc dưới quyền đi Tùng Hạc Lâu đi. Hai người vóc người thể hình cơ hồ như nhau. Lại ăn mặc vậy quần áo. Phát thức cũng không khác biệt. Cho nên chợt nhìn như căn bản không phân biệt được thật giả. Sau đó hắn lại an bài nhà kia thư họa tiệm tiểu hỏa kế. Dẫn người ở Tùng Hạc Lâu cách đó không xa ra tay ám sát cái đó giả trang thành người hắn. Hắn tính toán rất tuyệt diệu. Vì có nhân chứng minh hắn quả thật đã chết. Hắn cố ý an bài bốn người ở đó vùng lân cận nhìn chằm chằm Tùng Hạc Lâu. Trong đó hai cái chính là thân tín của hắn. Ngoài ra không phải hắn hai người đó có thể bị hắn lợi dụng trở thành nhân chứng. Hai cái người hắn chính là Tạ Đình Thai và Đặng Lộc. Khúc Nam Hoài biết Phương Chư Hầu không dễ khống chế. Lấy Phương Chư Hầu thực lực vậy khó khống chế. Hắn cũng biết những cái kia trong Đại Hưng Thành tìm tới giang hồ khách. Thật ra thì đối đại sở triều đình đối bệ hạ cũng không có nhiều ít trung thành. Bọn họ sở dĩ nguyện ý tới. Trong đó rất lớn một phần chia nguyên nhân là bởi vì là Phương Chư Hầu tới. Bọn họ tín nhiệm Phương Chư Hầu. Vượt xa tín nhiệm đại sở triều đình tín nhiệm đại sở hoàng đế bệ hạ. Như vậy một đám người. Ở Khúc Nam Hoài không cách nào xác định Phương Chư Hầu biết hay không đem hết toàn lực dưới tình. Huống, như thế nào còn có thể lợi dụng. Chế tạo cừu hận, Hách Liên Thượng chính là hắn giết. Ngày trước, Phương Chư Hầu ở Khúc Nam Hoài rời đi tiểu viện sau đó. Để cho Hách Liên Thượng đi để mắt tới Khúc Nam Hoài. Hách Liên Thượng là đoàn người này bên trong khinh công thân pháp tương đối xuất chúng một cái. Cho nên Phương Chư Hầu mới biết an bài hắn đi. Hách Liên Thượng đứng xa xa nhìn Khúc Nam Hoài. Trên thực tế hắn đi theo người cũng sớm đã không phải Khúc Nam Hoài. Mà là cái đó người chết thế. Sắp đến Tùng Hạc Lâu thời điểm. Tránh ở trong ngõ hẻm Hách Liên Thượng thấy được Khúc Nam Hoài bị giết. Hắn phản ứng đầu tiên chính là xông tới cứu người. Liền vào giờ khắc này. Có người ở sau lưng hắn gọi lại hắn. Hách Liên Thượng quay đầu nhìn xem, phát hiện lại là đồng bạn Tạ Đình Thai và Đặng Lộc. Lúc ấy Tạ Đình Thai ở sau lưng hắn nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Hách Liên đại ca, chờ chúng ta một chút. Chúng ta cùng đi nghĩ biện pháp cầm Khúc công công thi thể đoạt lại. Nghe được câu này, thấy lại là đồng bạn. Cho nên Hách Liên Thượng căn bản cũng chưa có ngờ vực. Nhưng ngay khi hắn xoay người nhìn về phía hai người thời điểm. Khúc Nam Hoài từ bên kia lắc mình đi ra. Một đao đâm xuyên qua Hách Liên Thượng. Hách Liên Thượng căn bản không có thấy đối hắn người động thủ hình dạng thế nào. Bên trong đao sau đó quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy một người mặc màu đen cẩm y người thoát đi. Một khắc kia, hắn xác định là Đình Úy quân người. Sau đó Tạ Đình Thai và Đặng Lộc hai người liền giả mù sa mưa xông lại cứu hắn. Lại đem hắn đỡ trở lại cái đó trong tiểu viện. Từ đầu đến cuối, Hách Liên Thượng cũng không có hoài nghi Tạ Đình Thai và Đặng Lộc hai người. Hắn căn bản cũng chưa có nghĩ đến. Nếu như không phải là Tạ Đình Thai kêu hắn một tiếng, hắn sẽ không chết. Hách Liên Thượng là được một cái khác nhìn thấy tận mắt liền Khúc Nam Hoài bị giết nhân chứng. vẫn là một cái sắp chết nhân chứng. Như vậy một người biết nói láo sao? Hách Liên Thượng chết. Như vậy thứ nhất vừa chứng minh Khúc Nam Hoài bị giết. Lại có thể thúc đẩy Hách Liên Hạ các người đối Ninh Vương Lý Sất tràn đầy cừu hận. Duy nhất đối hắn chết sinh ra hoài nghi. Chính là Phương Chư Hầu. Phương Chư Hầu khi biết Khúc Nam Hoài đã sau khi chết tự mình đi hiện trường tra xem. Hắn thấy được ở Tùng Hạc Lâu bên trong đậu cỗ thi thể kia. Đây chính là Khúc Nam Hoài trong tính toán một vòng. Cái đó người chết thế chết ở Tùng Hạc Lâu cách đó không xa. Hắn coi là định Tùng Hạc Lâu bên trong người sẽ đem thi thể mang đi vào. Đầu tiên là muốn xác định người chết là ai. Thứ hai là không dám để cho dân chúng thấy trên đường chính nằm người chết. Khúc Nam Hoài vậy tính toán đến Phương Chư Hầu nhất định trở về xem hiện trường. Mà thi thể đã ở Tùng Hạc Lâu trong. Phương Chư Hầu còn dám thật đi Tùng Hạc Lâu xem một chút. Tự nhiên chỉ có thể là xa xa xem một chút. Chỉ cần là xa xa liếc mắt nhìn cũng chưa có sơ hở. Nhưng mà Phương Chư Hầu thật đi xem. Phương Chư Hầu rời đi nhà kia tửu lâu thời điểm gặp Sầm Tiếu Tiếu. Hắn vậy thấy Lý Sất và Tào Liệp mang người một trái một phải vòng qua tới. Phương Chư Hầu dùng một chiếc đũa trấn nhiếp Sầm Tiếu Tiếu sau đó từ sau cửa sổ nhảy ra ngoài. Sầm Tiếu Tiếu lấy là hắn trốn. Có thể hắn cũng không có. Ở Lý Sất bọn họ dẫn người tiến vào nhà kia tửu lâu sau đó. Phương Chư Hầu nhưng vào Tùng Hạc Lâu. Lấy hắn thực lực. Muốn vào Tùng Hạc Lâu cũng không khó. Huống chi một khắc kia Lý Sất và Tào Liệp mang phần lớn cao thủ đi đối diện. Phương Chư Hầu hoài nghi cỗ thi thể kia căn bản cũng không phải là Khúc Nam Hoài. Cho nên hắn nhất định phải xem. Cũng may hắn nhìn xem. Cái này thì có sau đó. Phương Chư Hầu đang đối mặt Lý Sất thời điểm nói có người lấy là có thể lừa gạt ta tới giết ngươi. Khúc Nam Hoài cái kế hoạch này theo lý thuyết rất thành công. Không chỉ là cầm Phương Chư Hầu cùng người mưu hại đi vào. Còn có thể cầm ban đầu Lưu Sùng Tín người mưu hại đi vào. Đem cửa chủ vậy tính toán đi vào. Đều được là hắn giết Lý Sất đao. Hắn chỉ là đánh giá thấp Phương Chư Hầu. Mà trong quá trình này, xuất hiện một nhóm người đáng chết. Một cái trong đó chính là Kim Mãn Đường. Kim Mãn Đường là Tào Liệp tìm tới cao thủ. Hắn là chủ động yêu cầu liều chết đang động tay trước. Kim Mãn Đường đối Tào Liệp nói. Tiểu Hầu gia, hiện tại không giống nhau. Cái gì cũng không vậy. Bởi vì Ninh Vương tới. Trước kia ta cảm thấy cái này hò hét loạn cào cào thiên hạ. Vừa vặn chính là ta như vậy phối hợp thầm nói người tốt đẹp nhất thiên hạ. Nhưng mà cho đến ta bắt đầu lo âu ta tương lai của con trai thì như thế nào? Hắn nói, nếu như ta không chết, Ninh Vương người sớm muộn sẽ diệt trừ ta. Đình úy quân sẽ đem ta như vậy trong tay mắc vô số người máu người cũng bắt tới. Con trai ta ngay cả là sạch sẽ. Có thể hắn còn có thể có biện pháp gì? Hắn sẽ trơ mắt nhìn phụ thân hắn bị chém đầu gian chúng. Mà hắn thì bị thiên phu sở chỉ. Tào Liệp biết Kim Mãn Đường tâm ý. Trên đời này, làm phụ thân ngươi, làm mẹ ngươi, sẽ có rất nhiều nguyện ý người dùng mạng mình là hai từ đổi một cái tương lai. Cho nên Tào Liệp lúc đó trả lời chỉ là một câu nói. Ta sẽ nói cho Ninh Vương Điện Hạ, ngươi con trai kêu Kim mở ra ý, là sạch sẽ ngươi. Kim Mãn Đường cười đi ra Tùng Hạc Lâu, cười bị chết, cho nên ở Kim Mãn Đường cùng Nhạn Bắc Thành động thủ thời điểm. Sầm Tiếu Tiếu chỉ là ôm trước kiếm đứng ở đó nhìn, giống như là lãnh huyết vô tình nhìn, một mặt kính ý nhìn, bên ngoài thành trên quan đạo, xe ngựa hướng xa xa đi tới trước, ngồi trên xe ngựa Khúc Nam Hoài nặng nề khạc ra một hơi, nhớ lại đến Đại Hưng Thành sau đó. Mình nên như thế nào nói cho bệ hạ chuyện này đi qua? Nếu như bệ hạ biết nói, còn biết hay không trọng dụng hắn, hắn còn có thể thành hay không là chân tiểu đao người như vậy? Không phải hắn đối đại sở hoàng đế có một loại khắc ở trong xương trung thành, mà là bởi vì hắn đã là một thái giám, hắn có thể chọn đường chân thực không nhiều. Ngay vào lúc này đội ngũ bỗng nhiên ngừng lại, người đánh xe giọng có chút run rẩy nói một câu. Khúc công công chúng ta xong rồi. Khúc Nam Hoài chợt vén lên rèm của xe ngựa đi ra. Vì vậy thấy tại đối diện xuất hiện một chi thiết giáp rét lạnh, Đình úy quân hắc kỵ đội ngũ. Cao Hy Ninh ngồi ở trên chiến mã đưa tay chỉ chi kia Tiêu Cục đội ngũ. Động thủ mau một chút. Hắc kỵ gào thét ra. Giờ khắc này, Khúc Nam Hoài bỗng nhiên lúc này nghĩ rõ ràng. Cho nên hắn lại là cười lên. Một loại lúc đầu con mẹ nó là như vậy nụ cười khổ sở. Đình úy quân à, dĩ nhiên không thể ở Dự Châu Thành bên trong. Ngay trước dân chúng mặt, đối một chi không có bất kỳ điểm khả nghi đội ngũ động thủ. Nhưng chỉ cần Đình úy quân hoài nghi, lại làm sao có thể sẽ tùy tiện người để cho chạy. Cho nên bên ngoài thành tốt biết bao. Mời ủng hộ bộ ma y tướng sư trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.